Quan Vĩnh Hạ thầm nghĩ có lẽ Chủ tịch Thạch Kiên Quân có chuyện gì đó quan trọng cần đến tham khảo ý kiến của Bí thư Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến những chuyện lớn xảy ra trong tỉnh, lại chậm rãi xem xét xem hạng mục nào là phù hợp. Lúc này thư ký cũng nhanh chóng rót cho thư ký trưởng quan một ly trà nóng. Không chờ Quan Vĩnh Hạ uống hết nửa ly trà thì Thạch Kiên Quân đã từ trong phòng làm việc của Hào Nhất Phong đi ra ngoài. Hào Nhất Phong cũng tươi cười đi ra, nhìn vào trạng thái của hai người, rõ ràng là chủ khách đều vui vẻ. Bí thư Nhất Phong, Chủ tịch Thạch, Quan Vĩnh Hạ tiến lên nghênh đón hai vị lãnh đạo. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu với Quan Vĩnh Hạ, dù sao với mức độ quen thuộc của hai người cũng không cần khách sáo như đối với người ngoài. Thạch Kiên Quân lại vươn tay ra với Quan Vĩnh Hạ, thư ký trưởng quan, trông anh càng ngày càng có tinh thần. Ôi, lãnh đạo, lúc này đầu tôi càng lúc càng hói, vài hôm trước thậm chí vợ tôi còn không cho đi nhuộm tóc ấy chứ. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng khiêm tốn nói, ha ha ha thư ký trưởng, bây giờ anh rất trẻ khỏe, nếu anh còn đi nhuộm tóc chỉ sợ người ta sẽ nói anh được voi đòi tiên mất. Thạch Kiên Quân nói một câu vui đùa, sau đó hắn cười đi về phía bên kia hành lang. Hắn đi được hai bước thì chợt nhớ ra điều gì đó, thế là mỉm cười nói. Thạch Kiên Quân quan, có những chuyện nhỏ nhặt chúng ta cũng không cần phải làm quá, lãnh đạo là cái gì? Chúng ta làm tốt quyết sách là được, còn chấp hành cụ thể như thế nào thì phải để cho người bên dưới xử lý. Chúng ta phải tin tưởng đồng chí bên dưới của mình, như vậy bọn họ mới có thể làm tốt việc của mình. gocchuyenaudio.com, được, vâng, Quan Vĩnh Hạ liên tục gật đầu xưng vâng nhưng trong lòng lại liên tục chửi chó má. Hắn biết rõ đây là Thạch Kiên Quân đang nói móc mình, đang ném sự việc vừa xảy ra với thành phố La Nam ra bên ngoài. Cách chương.